Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mái nhà của lão mà kêu lên những tiếng quạ quạ, nghe thê lương và rùng rợn vô cùng. Xé tan màn đêm tĩnh lặng, bây giờ là tiếng con chó phốc của nhà lão đang sủa lên inh ỏi ngoài cổng. Lão đã ra giọng thét mà nó vẫn cứ ong ổng không có chịu im. Rồi ẳng ẳng mấy tiếng, con chó bỗng im bặt mà cong đuôi chạy mất. Như thể có thứ gì đó vừa tán cho nó mấy cái. Thò cái cổ ra ngoài, ghé đôi mắt cúi dọ quét khắp màn đêm. Lão bàng hoàng nhận ra cánh cổng đã đóng chặt hồi tối, bây giờ tự động mở ra lúc nào không hay. Chút một cái, một bóng trắng phất phơ hiện ra, mái tóc dài xõa như mành liễu, đôi tay dài khẳng khiu vươn ra phía trước, không khác nào cái thằng người cây trong bộ phim ma. Miệng nó ngoác ra, để lộ cái lưỡi đỏ lồm dài cãi gan, cùng với hai hàm răng nhọn quắc trắng ẩn. Cái bóng từ từ tiến về phía lão. Vừa kịp định thần, lão đã nghe một giọng nói the thé cất lên ngay bên tai. Thằng thầy mo gian ác, hôm nay tao lấy mạng của mày, mày không thoát được đâu. Thiệt là con quỷ to gan, mày thì làm được cái gì mà lộng hành lộng ngôn vậy hả? Nói rồi, lão rút ngay thanh đào bộc kiếm ra, chém mạnh vào con quỷ, miệng không ngừng đọc ấn chú. Nhưng thanh kiếm vừa mới chạm vào thì đã bị con quỷ đánh bật ra. Tay nó không hề sợ mà đưa ra đón lấy thanh kiếm, bẻ gọn một cái, sắc. Thanh kiếm gãy lạp đôi, làm cho lão thầy há hốc miệng. Lão lôi dội một cái gói bột màu vàng ra, hất mạnh vào con quỷ. Nhưng nó đã lanh chân né được. Không để cho lão thầy kịp trở tay, con quỷ đã đưa đôi tay dài ngoằn ra, tóm chặt lấy cổ lão. Chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, đầu của lão đã bị vặn ngược ra đằng sau. Mắt vẫn mở trừng trừng vì hoảng hốt. Đôi tay con quỷ một lần nữa đưa lên. Những bóng tay nhọn sắc như lưỡi dao móc vào ngực của lão mà kéo mạnh một cái. Da lão đã được lột gọn từ đầu đến chân. Nó quăng ra một chỗ, nhìn lại thân thể của gã, giờ đây như một con ếch được lột da. Từng tảng thịt cùng máu tươi lộ ra đỏ lòm, ghê tởm. Cho tới chết, lão vẫn không thể ngờ mình hại biết bao nhiêu người, mà cuối cùng lại phải chết một cách thê thảm dưới tay một cô gái đã hóa thành quỷ, một trong những nạn nhân bị giết với bùa phép tàn độc của lão. Chưa thỏa mãn để lão chết như vậy, lúc này con quỷ là Ngân đã hiện nguyên hình là một cô gái đẹp như trước. Cô nhanh tay nhấc gọn thân hình của lão một cách nhẹ nhàng, rút dao cắt xoẹt ngay cái lưỡi của lão, rồi nhét ngay vào miệng nhai nhóp nhép. Sau đó cô xách ngược lão lên, chân chổng lên trời, đầu trút xuống đất, không khác gì xách một con nhái. Cứ như thế, cô chậm chậm tiến ra cửa. Thân hình của lão giờ đây mềm quặt, đung đưa theo nhịp tay của cô. Giục một cái, cả người của lão đã được cô treo gọn, cắm thẳng vào cái trụ cổng, như người ta hình phạt phạm nhân rồi bêu lên cái cọc như ngày xưa. Máu từ miệng của lão chảy ra tông tổng, nhìn không khác gì một con ếch đã lột da. Rú lên một tràng cười sảng khoái, thân ảnh của cô một lần nữa lại tan biến vào màn đêm u tịch. Ông Lý Hán có việc gặp đối tác ở Vũng Tàu, thông thường sẽ có lái xe đưa ông đi, nhưng hôm nay ông muốn đích thân lái xe đi cho chủ động. Xe đang chạy ngon trớn ở trên quốc lộ 51. Chợt bên tai của ông vang vẳng giọng nói quen thuộc một người đàn ông. Ông Lý, lâu lắm rồi chúng ta không có gặp nhau. Tôi nhớ ông lắm đó. Quay mặt ra đằng sau, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai. Ông nhấn ga đi tiếp. Xong cứ cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Lắc đầu mấy cái để tập trung. Cuối cùng ông cũng tới nơi. Gặp nhau tại khách sạn Thùy Dương sau khi bàn xong kế hoạch hợp tác.